Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 67 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 623: Tan Điền cải biến y nhiên tại, Vĩnh Tác Nhân Gian xuất thế nhân. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà hạ gục được cửu vĩ hung điểu chứ? Ngụy Đế kiếm đâu mà ra nhân tài vậy chứ? Ta cảm thấy là yêu quái, làm sao có người lại đi nương nhờ Tây Quốc? Tắc Hạ học cung, sự chú ý khác với mọi người, ánh mắt của Tể tướng Thái Hành dừng lại ở Tắc Hạ học cung. Bệ hạ, ngươi xem Tắc Hạ học cung đi. Thái Hành đem tin tức trình cho Hoàng Thủy Đế Mai Khê. Mai Khê nhìn qua, chợt tức sùi bọt mép, hung hăng ném sổ xuống đất. Hứ, bất cứ ai cũng có thể đến trường, đại nghịch bất đạo. Lúc này đám người mới kịp phản ứng. Pháp thuật mở ra, bãi bỏ phân biệt môn phái. Ai cũng có thể tu hành, đây là chuyện chưa từng có. La dân này quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta. Thật là hung ác, đầu quân vào yêu tộc thì thôi đi, còn muốn cắt đứt gốc rễ của chúng ta nữa. Vì sao mọi người bài xích Tắc Hạ học cung như vậy? Trong các môn phái nói chung, nguồn công pháp đều nằm trong tay của trưởng môn. Trưởng môn thông qua khống chế công pháp mới khiến cho lời nói của mình có trọng lượng và nhiều tài nguyên nhất. Có thể nói, tất cả những người dưới quyền đều là người làm công cho bọn họ. Khác nhau ở chỗ có người ăn thịt, có người uống canh. Bởi vì một chiêu quan trọng nhất luôn nằm trong tay của mình, sẽ không có lo đám người bên dưới phản loạn. Tắc Hạ học cung làm như thế chẳng khác gì tước đoạt quyền lợi này của bọn họ. Học cung dựa theo cống hiến và tốc độ tu hành để phát công pháp cho. Mọi người làm việc cho xã tắc và mình làm công, mà không có muốn thay bọn họ. Tài nguyên cũng không có được tập trung vào tay của bọn họ. Làm sao điều này không làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và tức giận cho được? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị, không có thể tiếp tục ngồi nhìn Tắc Hạ học cung lớn mạnh được. Nếu tiếp tục ngồi nhìn Tắc Hạ học cung lớn mạnh, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Các ngươi không cần phải hoảng sợ, Tắc Hạ học cung sẽ không có tồn tại lâu đâu. Tể tướng Thái Hành đứng lên. Tắc Hạ học cung chẳng qua là chia điều tài nguyên của các tu sĩ cấp cao cho hàng nghìn tu sĩ cấp thấp. Pháo hồi được tạo ra rất nhanh, nhưng mà không có nhiều cao thủ. Thái Hành đã nhìn ra cái bản chất vấn đề trong nháy mắt, nhưng mà lão quên mất một điều là càng ngày càng nhiều tu sĩ, bởi vì tài nguyên không có đủ mà bế tắc, dục vọng mà bọn họ bộc phát ra vô cùng lớn. Quả thực như thế, nhưng có quá nhiều tu sĩ cấp thấp cũng là sự uy hiếp đối với chúng ta. Số lượng và tốc độ đào tạo nhân tài cấp thấp của Tắc Hạ học cung nhanh nhất là bọn họ từng thấy. Sau này nếu khai chiến, nhiều pháo hôi như vậy dây công, bọn họ không có thể giết hết chúng trong một lúc. Yên tâm, không được bao lâu đâu, chúng ta khai chiến toàn diện với bọn họ, một ít tu sĩ ấy không có đáng là gì. Mai Khê nói, quốc vận của hàng trăm ngàn dặm xung quanh, toàn bộ đã hội tụ trên người Mai Khê. Người này bây giờ có sức mạnh của hư đan, lòng tự tin càng bành trướng không gì sánh được. Nếu không phải đường ven biển của càn quốc quá dài, luôn gặp phải đe dọa của hung thú, chỉ sợ đã sớm triệu tập lực lượng các nơi cho một trận chiến cuối cùng với Tây quốc. Cho bọn họ phát triển thêm một thời gian, Tây quốc không có một chút cơ hội chiến thắng nào trong cuộc chiến này. 90% thế lực của nhân tộc và cao thủ đều ủng hộ càn quốc. Lại thêm đất rộng người thưa, đất đai màu mỡ, cho dù có chiến đấu để dành thời gian, họ không có thể giành chiến thắng. Tề quốc cũng chỉ có 2-3 con mèo lớn, yêu tộc ủng hộ bọn họ, chẳng qua chỉ sợ bọn họ làm quân cờ. Giữa hai bên không có một chút khả năng so sánh nào. Đương nhiên, coi thường thì coi thường, khiển trách cần thiết là phải có. Tể tướng đích thân viết quốc thư yêu cầu thủ tiêu thế lực không có ranh giới cuối cùng như Tắc Hạ học cung này. Đồng thời giết Lục Khiêm để bình ổn sự phẫn nộ của người dân. Dưới tư địa, chợ đen phù đề quốc, phần thưởng dành cho Lục Khiêm thậm chí còn cao hơn trong danh sách. Thứ hai chính là phong đô đạo nhân. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào đầu của Lục Khiêm. muốn dùng cái đầu của hắn để mà làm nên tên tuổi. Chuyện hôm nay, thanh danh của đại tế tửu Tắc Hạ Học Cung coi như được mọi người biết đến. Tất nhiên, có nhiều người ghét hắn và Tắc Hạ Học Cung hơn. Rất nhiều người có tầm nhìn, kiến thức dần dần cảm nhận được sự ngoan độc của Tắc Hạ Học Cung. Số lượng nhiều nhất trong giới tu hành chính là tu sĩ tầng dưới cùng. Bọn họ không có tài nguyên và thế truyền thừa tốt. Nhìn thấy Tắc Hạ Học Cung, nơi cho phép ngươi tự do học tập, bất luận bối cảnh, bất luận gia thế, tất cả đều phụ thuộc vào thực lực của bản thân, trong lòng có một chút cảm động. Một bộ phận đáng kể, những tu sĩ tầng chót, không nghĩ rằng thiên phú của mình không đủ, mà đổ lỗi cho vận khí hoặc là nguyên nhân từ người khác. Nhìn thấy Tắc Hạ Học Cung mở rộng như vậy, rất có thể sẽ trốn qua đó. Coi như không có qua đó, sẽ có một cái gai trong lòng. Sau này một khi mà có cơ hội, nhất định sẽ bùng lên như quả diễm. Chương 624 Đại Luân Hồi Bàn. Ở phía Bắc, chiến trường giữa Tề Quốc và Nam Man Quốc, quyết dân ngàn dặm, dạng yêu tề tụ, chiến tranh đã kết thúc. Yêu tộc đã giành được thắng lợi lớn, trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể của các nhân loại đã bị tàn sát. Những người mang này đều cao lớn cường tráng, trời sinh thần lực, mà số lượng gấp mấy chục lần yêu tộc. Ngay cả khi bị thua, nhiều yêu quái chết trong quá trình dây giết. Một con cửu quỳ long dãy đen như mực, chín đầu hạ xuống, bóng đen bao phủ mặt đất. Một lực hút mạnh mẽ đánh tới, mấy dạng người mang đã bị hút vào trong miệng cửu quỳ long. Ngay cả nhai cũng không nhai, nuốt xuống ngay tại chỗ. Cửu quỳ long thỏa mãn ở một cái, sau đó mới hóa thân thành một tráng hán mặc áo bào đen, làn da đen như mực, thân cao một trượng. Mấy cái tên yêu tộc đại quân theo sau, đứng ở phía trên quyết dân, quan sát mặt đất. Nhân loại đã chạy trốn như kiến, sau lưng yêu quái kêu lên, tiến lên nuốt ăn quyết thực. Nhân loại nhiều năm, giết thế nào cũng không có giết hết. Cửu quỳ long nhìn nhân tộc phía dưới. Ngoại trừ sinh con nhanh, những nhân loại này đơn giản không có gì khác. Mỗi khi mà đánh chiếm được một địa phương, không đến mấy chục năm, bọn họ lại tiếp tục sinh sôi. Một lần nữa đoạt lại thế giới này bằng chiến thuật phá hồi và thủ đoạn xảo trá. Đúng vậy, lấy một đổi nhiều tất nhiên là có lợi. Đối với yêu tộc mà nói, quả đau đớn. Yêu tộc số lượng cũng rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là giả thú bình thường, mà ngoại trừ dị chủng trời sinh thần thông, phần lớn đều là giả thú bình thường thôi. Khoảng thời gian từ khi mà sinh ra linh trí đến khi mà chính thức tu luyện rất lâu. Có thời gian này, tu sĩ của nhân loại có tư chất kém nhất cũng đã có tu vi không tệ rồi. Nếu không dùng nhân loại tới đối phó với nhân loại, dù sao nhân loại cũng có rất nhiều phá hồi. Quân sư hộ tộc đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cửu Quỳ Long nghi hoặc một chút hỏi, chúng ta bây giờ cũng không phải là như thế sao? Cũng không phải, hiện tại nhóm của chúng ta là chủ lực, nhân tộc làm phụ trợ thôi. Ánh mắt của quân sư hộ tộc thầm thúy, chúng ta phải hoàn toàn ẩn mình sau hậu trường, lấy nhân tộc làm chủ lực, chúng ta cần phải góp một phần lực lượng là đủ. Đúng vậy, sao mà bản tọa không nghĩ đến chứ? Cửu Quỳ Long ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của quân sư. Bằng cách này, tổn thất của yêu tộc sẽ được giảm bớt, mà biến bản chất chiến tranh thành hao tổn bên trong nhân tộc. Mà Hồ Mẫu trước đây cũng đã nói rồi, tâm điểm của đại kiếp này là cuộc chiến giữa hai người ứng kiếp. Yêu tộc xong tới như vậy vẫn là tiến vào quá trình như mấy cái lần trước. Dù sao nhân vật chính của đại kiếp nạn này không phải là bọn họ. Làm không tốt, ảnh hưởng đến nguyên khí của yêu tộc, ngược lại khiến cho Tề Quốc lớn mạnh. Có thể loại bỏ triệt để hạn chế đối với Tề Quốc, toàn bộ ủng hộ bọn họ tranh giành thiên hạ. Cho dù cuối cùng để cho Tề Quốc thống nhất thiên hạ, giữ lại phần lớn lực lượng của yêu tộc, cũng có thể tiếp quản thành công sau đại kiếp. La Dân đã tu luyện tới cảnh giới gì? Cửu Quỳ Long nói, Minh Triều Thiên Tử Kiếm còn chưa có đại thành, sau khi đại thành sẽ là hư đan. Tuy là Lục Khiêm truyền thụ pháp môn cho, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, trên cơ bản đã hình dung ra phương pháp tu luyện của Thiên Tử Kiếm. Pháp môn bậc này mở ra một lối đi riêng, thật là làm cho người khác tán thưởng, nhưng có quá nhiều hạn chế. Lúc mà tới tất cả thiên địa động lực vận chuyển anh hùng không tự do. Bài thơ này là một miêu tả về thiên tử kiếm, một khi mà xảy ra sự cố sẽ chết ngay lập tức. Quá chậm, đúng là quá chậm. Cửu Quỳ Long lắc đầu, sau đó mới nhìn về quân sư hộ tộc. Lát nữa, thông báo một việc, toàn thể yêu tộc gia nhập Tề Quốc, trở thành người dân của Tề Quốc. Đúng rồi, thuận tiện nói cho La Dân, 7 tên đại quân của yêu tộc, toàn bộ đều sẽ mang danh hào tướng quân do La Dân chỉ huy. Chắc chắn phải như thế sao? Cứ thế này, chúng ta thật sự sẽ bị kiếp lực cuốn theo. Quân sư hồ tộc cũng đã bị hù dọa, không ngờ Long chủ vậy mà lại chơi lớn vậy chứ. Người muốn làm thì làm đến cùng, không cá cược một lần, làm sao biết rõ thắng thua. Cửu Quỳ Long nghĩ ngợi nói thêm, đúng rồi, bảo hắn cho ta làm quốc sư. Ngày kế tiếp, tin tức này truyền đi, thiên hạ chấn động, tất cả đại thế lực nghị luận âm ý. Thanh Hư Môn, La Phù Sơn, Thái Vi Tử vội vã đi vào tiểu thế giới. Đình giữa hồ, lão đạo râu trắng đến eo ngồi nghiêm chỉnh, trong tay vân vê quân cờ đen. Đại long màu trắng xen lẫn với đại long màu đen trên bàn cờ. Điểm chính của sự sống còn lại song long là một kiếp nạn tranh đoạt. Kiếp nạn này liên quan đến toàn bộ, đây là đại kiếp của thiên hạ. Lão đạo chậm chạp chưa có hạ cờ, nghĩ đến bước tiếp theo. Đối diện không có người nào, giống như là bản thân đang đánh cờ, lại giống như đánh với địch nhân nào đó trong cõi u minh. Chương 625. Làm sao mà lại hốt hoảng như vậy? Lão đạo không nhanh không chậm nói. Lão tổ tông, yêu tộc bên kia đã có hành động lớn rồi. Thái Vi Tử nói rõ ràng mọi chuyện. Vậy hồ mẫu đâu? Có tỏ thái độ gì không? Lông mày của lão đạo nhíu lại. Hồ mẫu không có tỏ thái độ, hẳn là nghe theo ý tứ của Cửu Quỳ Long. Lão hồ ly. Lão đạo cười lên một tiếng, sau đó buông quân cờ xuống. Các người cũng gia nhập Càn Quốc đi. Diễn kịch thì phải diễn cho giống một chút. Tất cả lấy người ứng kiếp làm chuẩn. Vâng. Thái Di Tử xoay người đi ra ngoài. Sau đó cũng tuyên bố tin tức gia nhập Càn Quốc. Tính chất chiến tranh bắt đầu xảy ra thay đổi. Trước kia là cuộc đấu tranh giữa các tu sĩ của yêu tộc và nhân tộc. Bây giờ đổi thành chiến tranh giữa hai nước. Người vẫn là những người đó, chẳng qua đã qua một lớp da tướng quân hoặc là quốc sư, chủ lực cũng thay đổi thành lấy quân đội làm chủ. Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm ngồi xếp bằng trên kim hạp, từ từ hít thở tinh hoa của đất trời. Trong thức hải, Lục Khiêm đi vào cánh cổng khổng lồ bằng đồng trước mặt. Đi vào bên trong cửa lớn, xung quanh trở nên tối đen như mực. Cách đó không xa là một cái xác khổng lồ và vô biên. Lục Khiêm trước kia còn có hứng thú tìm tòi thực sự, nhưng bây giờ không có ý định như vậy. Dù bản thân cố gắng thế nào, vẫn không có thể đến gần cái xác. Nếu như đoán không lầm, cái xác này hẳn là trung ương đại lục trong trí nhớ của đại ngục điểu. E rằng chỉ khi mà tìm đến cái xác đó thì mới có thể có Diêm La chân thần tương đối hoàn chỉnh. Sau khi mà đột phá đến hư đan, Lục Khiêm liền biết công pháp của Diêm La chân thần cũng đang ở đây. Diêm La chân thần tổng cộng có 6 dòng. 3 dòng đầu tiên lần lượt tương ứng với cảnh giới của đạo cơ. Sau khi mà hư đan là lãnh hội được 3 đạo kim luân khác cùng một lúc, nhưng không có đưa ra phương pháp tu hành Diêm La chân thần cụ thể. Lục Khiêm đi trên một con đường u ám và hoang vắng. Không biết bao lâu, ở phía trước xuất hiện một phù lục màu đỏ thẫm. Lục Khiêm vội vàng đi tới, cảm nhận được nội dung của phù lục, lắc đầu tiếp tục lên phía trước. Quá yêu thuật, tu luyện phương pháp này có thể thay đổi tư chất của bản thân, nghịch thiên thành yêu. Đây là một pháp thuật bình thường, ngay cả thần thông cũng không phải. Hơn nữa còn không có thể nghịch chuyển biến hóa chi thuật. Thất thập nhị biến so với nó cũng không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cũng không phải là sau khi mà học pháp thuật này là không có thể tiếp tục lĩnh ngộ cái khác. Chỉ là Lục Khiêm cảm thấy tương đối chiếm không gian. Bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện một phù lục lớn hơn và sáng hơn. Lông mày của Lục Khiêm nhíu lại. Chợt đi lên, đón lấy phù lục, nhắm mắt lại, cảm ngộ một hồi. Đại Luân Hồi Bàn. Lục Khiêm bỗng nhiên mở to con mắt. Kim Luân trước mặt thật sự là một pháp thuật mà thiên hà giỏi nhất. Thần thông này có thể nói là một sự kết hợp giữa tấn công và phòng thủ. Nó cũng là luân hồi bàn duy nhất có khả năng phòng thủ. Luân này được tạo thành từ một dòng sông tuần hoàn qua lại. Dòng sông có thể làm hao mòn vạn vật, hủy bỏ bất kỳ pháp thuật thần thông nào. Người rơi xuống sông sẽ vĩnh viễn không có siêu sinh, xem như là một thần thông phong ngự tính chủ động. Sau khi mà lĩnh hội được luân này, Lục Khiêm bắt đầu tu hành. Sau khi bắt đầu nhập môn, hắn lại tiếp tục lĩnh ngộ hai đạo kim luân tiếp theo. Ba đạo kim luân này, mỗi cái đều có tác dụng mạnh mẽ, phải tu luyện từ từ. Đến lúc đó, sáu đạo kim luân cùng nhau chiếu xuống mới có thể phát huy sức mạnh của Diêm La chân thân. Thư phòng Tề Quốc. Ở trung tâm là một cái bàn cát rất chi tiết. Tề Quốc chiếm cứ lãnh thổ phương Bắc và phương Tây. Những nơi phồn hoa khác là của Càn Quốc. Lãnh thổ của Càn Quốc ít nhất gấp 3 lần so với Tề Quốc. Thực lực của cả hai bên chênh lệch rất lớn. Lục Khiêm đứng bên cạnh La Dần, nhìn cái bàn cát trước mặt. Bế quan nhiều ngày, bởi vì một ít biến cố mới không có thể không xuất quan. Chiến đấu từ phía Nam khá dễ dàng. Phía Nam có nhiều quốc gia của dị chủng, năm bè bảy mảng, chúng ta có thể chiếm lĩnh phía Nam trước. Lục Khiêm chỉ vào cái bàn cát nói, tiền trưởng, ngài nên nói bắt đầu đánh từ cái chỗ nào đây? Phù Đề Quốc, đất nước này giàu có, nếu mà giành được đất nước này sẽ không có phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Lục Khiêm nói chắc nịch. Phù Đề Quốc. Đúng, chính là Phù Đề Quốc, được mệnh danh là đất nước giàu nhất thiên hạ. Lục Khiêm cười lạnh. Chuẩn bị lâu như thế, hôm nay rốt cuộc đến lúc làm khó dễ bọn chúng rồi. Phù Đề Quốc ở hải ngoại xa xôi, tứ cố vô thần, chỉ cần lấy cái trận pháp dây quanh đảo của bọn họ, nhất định sẽ hạ được đất nước này. Người của Phù Đề Quốc xuất quỷ nhập thần, biến mất trong nháy mắt. Điều này không có nghĩa là không cách nào để khắc chế bọn họ. Hầu hết mọi nhà kho và địa điểm quan trọng của môn phái đều có pháp trận ngăn cách với ngoại giới, không cho người có pháp trận thuấn di tiến lên. Nếu như không có thể khống chế được người của Phù Đề Quốc, chỉ sợ người của quốc gia này trở thành những cái tên trộm mạnh nhất trên đời. Chương 626 Ngọc Dịch Linh Thảo Thúc Phương Hổ Cống. Quá tốt rồi, ta đã sớm muốn xử lý bọn họ, những kẻ gian trá đáng chết. Trong lúc chiến tranh, Phù Đề Quốc đã bán tình báo về các thế lực dưới da cao, ăn xong đầu này ăn đầu kia, thậm chí còn ám sát tướng lĩnh của Tề Quốc. Loại hành vi bội bạc này trong mắt chỉ có lợi ích làm cho người ta rất chán ghét. Nếu không phải là bọn họ có năng lực xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ sớm đã bị người diệt tộc. Nhưng mà đại trận của Phù Đề Quốc cũng không có dễ bị phá vỡ. Đại trận của Phù Đề Quốc bao gồm các chức năng ẩn nấp, di chuyển, tấn công và phòng thủ. Cho dù là chuyển thế hư đan cũng khó có thể công phá đại trận. Lục Khiêm không có trả lời mà hỏi, thủy triều hung thú sắp rút đi rồi chứ? Cũng tạm tạm rồi, không còn lại bao nhiêu hung thú dương. Với việc Lục Khiêm giết chết cửu vĩ hung điểu làm một bước ngoặt, nhân loại cùng yêu tộc bắt đầu một cuộc phản công lớn. Lại thêm thủy triều đã dần dần rút đi, hung thú hết sạch sức lực, đoán chừng không có được bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Vậy thì tốt, những thứ còn lại cũng nên lợi dụng như là một phế vật. Hung thú có trí lực rất thấp, cửu vĩ hung điểu lần trước chính là dùng thất thập nhị biến để mà dẫn đến. Lần này Lục Khiêm dự định sẽ lặp lại điều đó, để cho hung thú tấn công Phù Đề Quốc, tiêu hao đại trận của Phù Đề Quốc, mà lại thuận tiện thành lý hung thú, tạo nên một chút thanh danh, tôi luyện học sinh của Tắc Hạ học cung. Tiên trưởng, có biện pháp sao? Đương nhiên. Chủ đề trôi qua, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Lục Khiêm bỗng nhiên hỏi, yêu tộc ra sao rồi? Trước kia, Tề Quốc có hai ba con mèo lớn mèo nhỏ, hiện tại cứ thế nhét vào trong cao thủ như vậy. Thật sự là đại tướng bay đầy trời, mỗi người đều có tu vi cao mạnh. Nếu không phải là La Dân, tự biết mình có bao nhiêu phân lượng, nói không chừng thật sự bành trướng. Vẫn được, trên danh nghĩa nghe ta chỉ huy, thực tế phải xin chỉ thị của cửu Quỳ Long mới có thể đưa ra quyết định. Nhưng bình thường có một chút việc nhỏ, ta có thể chỉ huy một chút. yêu tộc gia nhập nhìn có vẻ thực lực của Tề Quốc lớn mạnh hơn nhiều. Thậm chí Tề Triều Thiên Tử Kiếm của La Dân cũng đã đại thành, chính thức bước vào cảnh giới hư đan. Theo góc độ vĩ mô, La Dân thật ra đang bị mất thực quyền. Nghĩ tới đây, La Dân đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, thi lễ thật sâu với Lục Kim. Tiên trưởng, về sau dựa vào ngài và Tắc Hạ học cung. Việc điều hành một quốc gia lớn không phải chỉ dựa vào một người là được. Dân sinh, kinh tế, nông nghiệp, các mặt đều cần một nhân tài. Một khi mà quốc lực sa sút sẽ ảnh hưởng đến tu vi của bản thân. Thật sự phải cẩn trọng như dẫm trên băng mỏng. Tắc Hạ học cung là chỗ dựa cuối cùng của y. Nhưng mà trước khi tấn công Phù Đệ Quốc, ngươi có thể cân nhắc việc xẻ đất Phong Dương. Trước kia, trong lòng của La Dân vẫn có một chút cố kỵ. Dù sao chọn lầm người sẽ làm tổn thất đến khí vận của mình. Hiện tại yêu tộc vào sân, chỗ tốt còn không bằng cho người của mình. Quyết định vậy đi, 3 ngày sau xuất chinh, ta lại sắp xếp 2 đại tướng của yêu tộc lấy tiên trưởng làm chủ. La Dân đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy ta về trước đây. Lục Khiêm trở lại Diễm Tâm Kim Cung. Vẫn còn nhiều chiến lợi phẩm chưa có được phân phát sau trận chiến với hung thú. Yêu đan xương thú của hung thú yêu tộc cũng như dùng các cái bộ phận cơ thể của chúng làm thành thần binh lợi khí. Hầu hết những cái thứ này không thể sử dụng được. Rất nhiều thần binh lợi khí còn không có hữu dụng bằng Diêm La chân thân của mình. Nhưng mà nếu đưa cho thủ hạ của mình cũng có thể nâng cao thực lực của bọn họ. Thương Bạch Nha của Hắc Tượng Đại Quân giao cho 2 tỷ muội Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, Dạng Tượng Chi Dương cho Tiểu Thanh, những người khác chia nhau một ít, cũng coi như là có binh khí lợi hại. Phòng luyện đan, Lục Khiêm thần sắc cổ quái, lấy ra phù đề lệnh. Vừa lấy ra lệnh bài, một làn sóng vô hình đã lan ra khắp nơi. Ngón trỏ và ngón giữa của Lục Khiêm kết thành kiếm chỉ, vẽ một cái đạo phù lục trong hư không. Phù lục biến mất, quang mang đỏ thẫm lần theo tung tích của những làn sóng vô hình phóng xạ bốn phương. Thứ này được gọi là Dạng Lý Tầm Tung Phù, có thể tìm thấy mọi thứ bằng mùi, pháp lực, thần hồn. Đây là một phù lục rất cao cấp, rất khó để vẽ. Sau thử nghiệm của Lục Khiêm, phù này thậm chí có thể nhìn thấu thất thập nhị biến. Đương nhiên, có thể là do độ thuần thục của thất thập nhị biến hiện tại quá thấp. Phù Đề Quốc. Đệ Nhị Kiêu chợt mở ra 2 con mắt kêu lên. Khí tức của Phong Đô Đạo Nhân sao? Phù Đề Lệnh là lệnh bài của Phù Đề Quốc, đưa tin và lưu trữ pháp tiền. Trên thực tế còn có một tác dụng ẩn khác. Đó chính là có thể truy tìm vị trí của người sử dụng lệnh bài. Nếu như không phải là bởi vì có chức năng này, bọn họ cũng không có thể biết được nhiều tình báo như vậy. Phong đồ xuất hiện, 1.500 vạn pháp tiền. Trong mắt của Đệ Nhị Kiêu lóe lên một tia tham lam. Người này là một tồn tại đồng thời bị 2 tộc nhân yêu truy sát. Chương 627. Đương nhiên, nếu như cung cấp manh mối, chỉ có 20 vạn pháp tiền, chênh lệch mấy chục lần. Làm sao lại là vị trí kinh đô Tề Quốc? Chẳng lẽ Lục Khiêm thật sự là Phong Đô? Nếu như chứng thực đây là một người, như vậy tiền thưởng cộng lại lên tới gần 3.000 vạn. Nếu như chỉ cung cấp có tin tức, hẳn là có khoảng 40 vạn. Không được, ta phải đi kiểm chứng một chút. Đệ Nhị Kiêu thầm nghĩ nói. Có 2 loại tin tức, một là tin đồn, loại này không có chính xác, nói chung không có thể bán được với giá tốt. Một loại có tin tức độc nhất vô nhị, đảm bảo độ trung thực. Bởi vì có một khoản bồi thường bảo đảm, bình thường là gấp 10 lần giá cả cái trước. Dưới cái lợi ích khổng lồ, Đệ Nhị Kiêu lựa chọn bí quá quá liều. Dù sao tin tức này giá trị 400 vạn. Mặc dù có một chút giao tình với 2-3 ngàn, nhưng mà giao tình này vẫn chưa có đến mức bỏ qua tiền bạc. Bằng hữu không phải là dùng để bán sao? Đệ Nhị Kiêu làm ăn có tôn chỉ cần giá cả hợp lý, không có thứ gì không thể bán. Kể cả người thân của gã cũng có thể bán mà. Mà gã không phải là người bắt người, chỉ là xác định tin tức thật hay giả. Chân thân bay qua âm thầm xác nhận một phen, đại khái hiểu tình huống liền lập tức trở về. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lỡ như tin tức không phải là sự thật, chỉ sợ rằng mình sẽ phải trả giá bằng cái chết. Nghĩ tới đây, Đệ Nhị Kiều đã biến mất ngay tại chỗ. Cách ngàn dặm, kinh đô Tây Quốc, trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, thân ảnh của Đệ Nhị Kiều đột nhiên xuất hiện. Đệ Nhị Kiều nghi hoặc đánh giá xung quanh. Nơi này hẳn là Tề Lăng. Thỉnh thoảng có một con yêu quái đi ngang qua trên đường phố. Địa bàn của Càn Quốc làm sao mà có nhiều yêu quái vậy? Đệ Nhị Kiều đi bộ đến đường phố. Nhìn quanh, phát hiện nhân loại xung quanh sắc mặt không tệ, chứ không phải là không có thể chịu nổi như lời đồn đại. Thay vào đó, sắc mặt thoải mái hơn nhiều so với Càn Quốc bên kia. Cách đây không xa, còn có một liều phát cháo, nhìn vô cùng hài hòa. Chuyến đi đến Tề Quốc lần này làm cho Đệ Nhị Kiều mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng là một lò sát sinh nơi yêu quái nuôi nhốt nhân loại. Không ngờ lại là một bức tranh như vậy. Càn Quốc nào có thuyết pháp phát cháo này? Không muốn chết đói, chỉ có thể tham gia quân đội hoặc là phục vụ lao dịch xây dựng cung điện. Người tự tiện phát cháo còn có thể bị xử tử. Lê dân bách tính ăn no, làm sao mà làm việc như là không muốn sống được. Đệ Nhị Kiều vừa đi, vừa bí mật hỏi han về tin tức của Đại Tế Tử Lục Khiêm. Trên đường đụng phải một người trẻ tuổi. Đệ Nhị Kiều lấy tiền ra tấn công. Sau một hồi nói lời khách sáo, người trẻ tuổi rốt cuộc để lộ diện mạo của Lục Khiêm. Dù sao, Đại Tế Tử Lục Khiêm cũng là người của công chúng. Mặc dù bình thường không có xuất hiện, nhưng mà nơi này nói như thế nào cũng là kinh đô của Tây Quốc. Bình thường Tế Tử Đại Điện khẳng định đã có người từng nhìn thấy. Quả nhiên là Phong Đô. Trong lòng của Đệ Nhị Kiều vui mừng, đi vào một con hẻm vắng người qua lại. Lúc này phát hiện người trẻ tuổi đang bám theo mình. Vị thương nhân này, ta thấy ngươi rất quen thuộc. Người trẻ tuổi cười nói, các hạ nói đùa sao? Tại hạ lần đầu tiên tới Tề Đô, làm sao mà có thể từng gặp ta? Đệ Nhị Kiều cười khang nói, đang muốn đi đến một nơi không người để mà rời đi. Vậy ngươi nhất định đã từng gặp ta sao? Người trẻ tuổi lại nói, ngươi muốn chết mà. Đệ Nhị Kiều không có kiên nhẫn quay đầu đi, lập tức đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Chỉ thấy khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi thay đổi liên tục, đập vào mắt một dáng vẻ rất là quen thuộc. Người này lại là Phong Đô. Chảy! Nội tâm của Nhị Đệ Kiều điên cuồng gào thét. Nếu như Phong Đô thật sự là Lục Khiêm, như vậy ít nhất có tu vi hư đan, người này không có thể địch lại rồi. Thân hình của Đệ Nhị Kiều biến mất. Một giây sau, một bóng người xuất hiện trong không khí, bỗng nhiên ngã nhào trên đất. Thời điểm mà Đệ Nhị Kiều xuất hiện, Lục Khiêm đánh ra một đạo pháp lực, hình thành xiềng xích, phù lục, chủ ấn khóa lại pháp lực, âm thầm và nhục thân của gã. Đệ Nhị Kiều bờ môi phát tím, tựa như trúng độc. Thủ phạm là một bông hoa trên tay của Lục Khiêm. Hoa này giống như là hoa mẫu đơn, trong cánh hoa có một giọt chất lỏng giống thể rắn, nhưng không phải là thể rắn, giống như chất lỏng mà cũng không phải là chất lỏng chảy ra ở giữa cánh hoa. Một mùi bàng bạc lan tỏa khắp nơi. Ngọc Dịch Thảo sao? Không thể nào, ngươi làm sao có thể có được bảo vật này? Vẻ mặt của Đệ Nhị Kiều kinh hãi, năng lực của người phù đề quốc rất mạnh, muốn đi xa vạn dặm, trong nháy mắt không có khó khăn gì. Nhưng có một điểm yếu chết người, chính là sợ hãi cái mùi Ngọc Dịch Thảo. Ngọc Dịch Thảo sinh ra một loại chất lỏng gọi là Thúc Phương Hổ Cống. Đây là một loại thủy ngân. Thúc Phương Hổ Cống là địa khí chi âm, là vật có tính chất chìm mà người của phù đề quốc là thiên linh chi thanh. Cơ thể trời sinh đã nhanh nhẹn, cả hai trời sinh tương khắc. Người phù đề quốc ngửi thấy cái thứ này không có mất đi thần công ngay tại chỗ. Người không cần quan tâm làm thế nào ta có được nó. Lục Khiêm cười nói. Chương 628. Vừa nói vừa lấy đi tất cả lệnh bài tính vật trên người của người này để tránh người này còn có chuẩn bị phía sau. Thời điểm hắn đang điều tra phù đề quốc đã phát hiện ra một bí mật. Phù đề quốc trước đây lấy giá cao gấp đôi thu mua Ngọc Dịch Thảo. Mua về lại không có cần để luyện đan mà là tiêu hủy, dẫn đến Ngọc Dịch Thảo ở trong Thái Ẩm Dực đã bị tuyệt chủng. Về sau, có người đồn, vật này khắc chế người phù đề quốc. Bởi vì cỏ này là tuyệt chủng, cho nên chưa có ai xác nhận được tin đồn này. Điều mà bọn họ không bao giờ ngờ tới, loại cỏ này ở Nam Linh Vực có, mà bên trong gia sản của Lục Khiêm mang đến một gốc, hôm nay thử một lần, quả nhiên là như thế. Các hạ, thả ta ra, như thế nào? Ta nguyện ý giao tiền chuộc mà. Đệ nhị kiều cẩn thận nghiêm túc nói, xem như xem xét ở tình cảm ngày xưa đi. Tình cảm ngày xưa hả? Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng, trước tiên nói pháp tiền của ta ra trước. Bên trong phù đề lệnh còn tồn lấy mấy trăm vạn pháp tiền. Lúc ấy sợ bị người khác phát hiện, cho nên không có lấy. Lục Khiêm cũng sẽ không có thả người này, còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi gia quả này. Trải qua ba đợt tra khảo đại giải thoát luân, đại vô sinh luân, đại khổ ách luân, đệ nhị kiêu như là đổ hạt đậu vào ống tre, nói ra toàn bộ. Rốt cuộc, trước tiên đừng có vội về nhà, ba ngày nữa ngươi có thể gặp lại tộc nhân. Lục Khiêm cười lạnh một tiếng, đệ nhị kiêu nhìn thấy da đầu tê dại, liền nghĩ đến một chuyện kinh người. Người này sẽ không phải muốn... Ba ngày sau, hoàng cung Tề Quốc, văn võ bá quan, nhân tộc yêu tộc đứng ở hai bên, có thể nói là quần ma loạn vũ. Đề tài thảo luận lần này chỉ có một, tấn công phù đề quốc và xẻ đất phong hầu. Thăng triều, La Dân nhìn xung quanh, nói một câu khiến cho người khác khiếp sợ. Trẫm muốn phong dương cho đại tế tử Lục Khiêm, các khanh cảm thấy như thế nào? Thăng triều, đầu đội 12 chiếc dương miệng mạ vàng, mặc đại hồng triều phục, thánh đức đế dương La Dân ngồi trên ghế rồng. Ở phía dưới, yêu quái cùng với tu sĩ mọc như rừng, yêu khí cùng tiên khí xen lẫn. Tình cảnh này giống như là tiên triều giáng lâm. La Dân không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới trước đây mình vẫn là một thôn dân bình thường. Bây giờ, lãnh thổ rộng 10 vạn dặm, 100 triệu dân. Chúng yêu hơn ngàn vạn. Đây mới là xã tắc chủ. Đáng tiếc những cái sức mạnh này không thể sử dụng cho mình. Mà dương đạo nhạc thổ do y tạo ra chỉ lão ảnh dựa trên sự cân bằng lực lượng của tất cả các bên. Chỉ cần có một chút động tĩnh sẽ thất bại trong gang tấc, thành quả rơi vào tay của người khác. La Dần nhìn xuống phía dưới, bên trong văn võ bá quan, các lão huynh đệ cùng nhau từ trong núi ra. Quan viên xuất thân từ Tắc Hạ học cung, tràn đầy sức trẻ, cũng có tiên trưởng truyền đạo học nghề và yêu quái nhìn chằm chằm vào mình. Trẫm muốn phong dương cho đại tế tử Lục Khiêm, các khanh cảm thấy như thế nào? Cái này dương gia khác nọ. Dương gia khác họ này chỉ sợ có thể bất lợi đối với quốc vận. Tuyệt đối không thể, đây là một hành động sẽ tổn thương đến quốc vận. Phản đối lợi hại nhất là yêu tộc. Bọn họ nhọc nhằn đã khổ sở, đánh chiếm địa bàn, làm sao có thể để cho đám người nhân tộc này đoạt đi? Chỗ tốt đều cho con người, yêu tộc không có một chút nào. Đây cũng không phải là một danh hiệu bình thường. Người phong dương có thiên tử kiếm nhập môn, cũng coi như là một bảo vật hiếm có rồi. Yêu tộc ngoài miệng xem thường nhân loại, nhưng cái gì tốt, cái gì không tốt vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Đại tế tử giết địch có công, theo lý nên phong dương, chuyện này không có thể bàn cãi. La Dần dùng tay lên, ngăn cản mọi người thảo luận. Đây là lần đầu tiên y từ chối đề nghị của yêu tộc. Bên trong bách quan yêu tộc, đứng đầu là hồ tộc đại quân xà hổ Thái Quý, nhị thái tử của Đà Long tộc, Đà Trinh ngự sử đại phu. Cả hai người đều không có thể tin được, đặc biệt là nhị thái tử Đà Long. Người này mặt trắng như ngọc, khí chất ung dung, ánh mắt quét qua mọi người. Nhớ tới lời dặn của phụ dương mới kềm chế dục vọng, muốn nuốt chửng hoàng đế này xuống. Cẩn tuân chỉ dụ của thiên tử. Lục Khiêm không nói gì, hai người có một chút ăn ý, mặc dù trước đó không có nói qua, nhưng sớm đã đoán trước sẽ làm như vậy. Lão huynh đệ La Dân mang đến trưởng thành quá chậm, cho dù phong 18 chư hầu, phần lớn đều chết vì nguyên nhân của chính mình. Mệnh cách không hợp, đến cuối cùng cũng sẽ phải trả lại. Lâm Tương lấy văn thư. Tể tướng dường như đã có chuẩn bị từ trước, lấy ra một phần văn thư, một phần dùng để vào thái miếu, cầu nguyện trời cao. Một phần là văn thư sắc phong. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ được phủ ngọc ấn của hoàng đế, khoảnh khắc ấn ngọc tỷ lên. Phong vân đột biến, kim quang xông lên chân trời, chợt rơi xuống, không có rơi vào chính giữa mi tâm của Lục Khiêm. Trước mắt bao người, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh thiên tử kiếm. Thanh kiếm này toát ra dao động cấp độ đạo cơ, vô cùng sắc bén, mang theo khí tức cùng cứng rắn chính trực, không có thứ gì không thể phá được. Thiên tử kiếm. Lục Khiêm cảm thấy có một chút hứng thú nhìn thứ này. Thiên tử kiếm có quy lực tương đương với đạo cơ trung kỳ, linh khí cấm chế cấp 3 của thiên cương. Điều tốt hơn linh khí một chút chính là cái thứ này không có dễ bị hư hỏng, trừ cái đó ra không có sai sót quá lớn. Chương 629 Thái Bạch xích sát trận. Sau đó, La Dân thực hiện một động thái lớn khác, trực tiếp xẻ đất phong hầu cho 7 học sinh Tắc Hạ học cung và 3 lão huynh đệ. 3 học sinh thiên tài đã đạt được chư hầu kiếm đại thành, tương đương với tu vi đạo cơ sơ kỳ. 7 người còn lại là dưỡng thần hậu kỳ, dùng toàn bộ lực lượng có thể có sức chiến đấu đạo cơ sơ kỳ. Hành động lớn như vậy làm tu sĩ hai tộc vô cùng chấn động trong lòng. Hành động này của La Dân quá trần trụi. Bồi dưỡng cánh chim muốn thoát khỏi yêu tộc của chúng ta sao? Nhị thái tử Đà Trinh thầm nghĩ, nếu chỉ dựa vào Lục Khiêm hư đan này và La Dân còn không có đủ để đối mặt với toàn bộ yêu tộc bọn họ. Có không dưới 15 cao thủ hư đan trong yêu tộc, mặc dù đã chết 2-3 người, nhưng mà cũng không phải là tề quốc có thể so sánh. Tuy rằng kết quả lần này có phần không có thể chấp nhận được, nhưng mà tặng một chút lợi ích nhỏ cho nhân tộc cũng không sao. Nhưng phải trở về nói cho lòng chủ, La Dân này rõ ràng là một con sói mắt trắng không quen bị nuôi nhốt, vậy mà còn muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của yêu tộc. Ngoài ra, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Phù Đề Quốc ở phía Nam, mọi người có ý kiến gì không? Phù Đề Quốc, đất nước này vô cùng thần bí, đồng thời có thể di chuyển, chúng ta có thể bắt được sao? Đám đông và chúng yêu không có phản đối, đánh ai không phải là đánh, có lợi ích là được. Vừa nghĩ tới Phù Đề Quốc tài phú kinh người, trong lòng ai cũng rạo rực, cũng muốn chia một chén canh. Nhưng mà nếu như Phù Đề Quốc dễ dàng bị đánh như vậy, e rằng đã thành công mấy năm trước rồi, cũng sẽ không kéo dài đến hiện tại. Chúng ta có thể sử dụng đại trận ngăn cách thần thông của bọn họ là được rồi. Hơn nữa trẫm có biện pháp khắc chế bọn họ. La Dân dừng lại một chút, nói lần nữa, Tắc Hạ học cung có biện pháp dẫn hung thú tới. Nói rồi, La Dân mới nhìn về phía đám người nói ra, ngoại trừ Tắc Hạ học cung, không biết vị ái khanh nào sẵn sàng ra trận. Mạc tướng nguyện ý đi theo đại tế tử. Mạc tướng cũng xin chiến đấu. Vừa dứt lời, mấy cái vị tướng quân đã dẫn đầu. Đây là những người đi từ rừng sâu núi thẳm cùng với La Dân, độ trung thành không có thể nghi ngờ. Ta cũng đi, nhị thái tử nói. Không có cách nào khác, tài sản của Phù Đề Quốc thật sự quá hấp dẫn. Đây là một đất nước mọi người đều giàu có. Sau khi mà hạ được nước này, sau này không cần phải lo lắng không có nguyên liệu. Cho dù như thế nào, gã cũng muốn kiếm một chén canh. Trên đường có lẽ là một chút thủ đoạn, giết chết Lục Khiêm, gia quả được mệnh danh là niềm hy vọng của nhân tộc này, triệt để đánh gãy cột sống của nhân tộc. Tốt, quyết định vậy đi. Phong cho Lục Khiêm là tam lộ binh mã tổng soái, Đà Trinh làm phó nguyên soái, Tiêu Hầu, Lâm Hầu, Diệp Hầu, đại tướng quân dẫn đầu, Xà Âm, Long Linh, Trúc Diễm là tả hữu binh mã đại tướng. La Dân tuyên đọc chức vị cùng với chức quan của mọi người. Đối với việc Lục Khiêm là đại nguyên soái, mọi người không có ý kiến gì. Danh tiếng gần đây của hắn rất là nổi tiếng, vị trí đại nguyên soái này ai ngồi cũng bó tay, hơn nữa không có ảnh hưởng đến việc phân phối chiến lợi phẩm. Huống hồ trong lòng của Đà Trinh sớm có tính toán, gã ước gì Lục Khiêm tranh thủ thời gian ngồi lên vị trí đại nguyên soái. Mọi người cùng nhau ra về, chuẩn bị thu dọn đồ vật để lên đường. Đại quân lần này tổng cộng có 10 vạn, trong đó có một vạn là tu sĩ. Lần này mượn đầu người của Phù Đề Quốc thực hiện một cú đánh đẹp mắt. Hậu cung, hoàng hậu Hồ tộc Xà Thị ôm một đứa bé phấn điêu ngọc trác ra. La Dân ôm lấy nam hài hơn 2 tuổi, trêu đùa với nó trong vòng tay. Trần Nhi gần đây không có nghịch ngợm chứ? La Dân cười nói, không có, mỗi ngày ăn uống đầy đủ, làm sao mà làm ầm ĩ được. Đây là nhi tử của La Dân, cũng là đại thái tử tương lai của Tề Quốc. Là một thái tử nửa người nửa yêu, phải gánh trên vai một nhiệm vụ nặng nề. Bệ hạ, tại sao mà người lại giao cho phong đô quyền lực lớn vậy? Hoàng hậu không có nhìn được hỏi. Người này tuyệt đối không phải là loại người lương thiện, sự kiện Tắc Hạ Thành kia. La Dân cười đầy ẩn ý nói. Ta biết, hắn cũng biết, chính là bởi vì không phải hạng người lương thiện mới đè ép được tu sĩ của nhân tộc. Phong nhiều chư hậu như vậy, nếu không có người dẫn dắt bọn họ, nhất định sẽ đại bại. La Dân không phải là Ngô Hạ A Mông ngày đó, rất nhiều việc trong lòng đã có nắm chắc, chỉ là không nói thôi. Vậy được rồi, ta mang Chân Nhi xuống. Hoàng hậu ôm đứa bé rời đi. La Dân nhìn bóng lưng của hoàng hậu, im lặng không có nói gì. Thái độ của hoàng hậu cũng có thể đại diện cho quan điểm của đa số yêu tộc. Theo quan điểm của họ, nhân tộc nên phụ thuộc vào bọn họ mà không phải là tự lực cánh sinh. Nhưng mà làm sao bọn họ có thể hiểu được suy nghĩ của La Dân? Ngày hôm sau, một vạn 5.000 người của Tắc Học Hạ Cung và 3 vạn trọng giáp kỵ binh tập trung ở ngoài thành. Một vạn 5.000 là phần lớn học sinh mới được chiêu đãi, 2.000 người là những người sống sót sau trận đại chiến kia. Trải qua một sự tẩy rửa của thánh thủy, tu vi của mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Lục Khiêm nhìn về phía 3 học sinh được phong hầu, đưa cho họ mỗi người một cái bình nhỏ. Đây là bột thuốc để khắc chế người của phù đề quốc. Nói rồi, Lục Khiêm mới đánh ra mấy ngàn đạo quang mang. Bên trong quang mang, từng cái bình phải mất một thời gian dùng bí pháp thúc đẩy ngọc dịch thảo sinh trưởng để làm ra. Chương 630 Thái Bạch Xích Sát Trận. Chi phí rất lớn, nhưng mà để giành được phù đề quốc thì rất xứng đáng. Đa tạ Phong Dương. Mọi người đồng thanh nói, phong hào của Lục Khiêm là Phong Dương. Phù đề quốc. Nội thành người đến người đi, thỉnh thoảng có người đã biến mất vào hư không, lại có người xuất hiện từ trong không khí. Trên đường phố có cửa hàng, đếm mãi không có hết trân bảo dị thảo. Bên trong cái mái dòm tráng lệ nhất trung tâm, phù đề quốc chủ nghe thủ hạ báo cáo, không biết đến nghĩ cái gì. Quốc chủ, lợi nhuận ròng của quý này là 4.750 vạn pháp tiền, tăng 10% so với quý trước. Tiền thuế là 12 triệu, tăng 20% so với quý trước. Quả nhiên, chiến tranh mới có thể kiếm tiền. Phù đề quốc chủ cười ha hả. Trước kia, người khác nhìn cũng không có nhìn những cái thứ phẩm bị nhét dưới đáy hòm. Hiện tại cũng thành hàng bán chạy. Kiếm lợi nhiều nhất vẫn là ăn hai đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đơn giản làm đầy túi của bọn họ. Nhìn thấy tiền treo thưởng của Lục Khiêm cùng phong đô hơn 2.000 vạn trên quyền thưởng bảng, phù đề quốc chủ nhướng mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có tìm thấy tình báo của phong đô sao? Thuộc hạ bất tài, phong đô đã biến mất nhiều năm, cũng chưa từng tìm được tung tích của người này. Phù đề quốc chủ suy nghĩ một chút mới nói, người tiếp tục tìm đi, nhìn xem có người thân cận gián không, còn có Lục Khiêm tìm thêm một cửa đột phá. Dần. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm. Quốc chủ, không xong rồi, hung thú đã tới rồi. Hung thú gì? Phù đề quốc chủ cười lạnh. Muốn chết hả? Thái Bạch Xích Sát đại trận, mở ra. Chỉ thấy lão lấy ra một con dấu, rót pháp lực vào. Ba động vô hình trong suốt đã quét sạch bốn phương. Toàn bộ đảo phù đề được bao phủ bởi một cái pháp trận màu đỏ bán nguyệt. Xung quanh đảo phù đề có vô số ác thú đằng đằng sát khí. Pháp trận đỏ thẫm phun ra vô số hồng dĩ diễm quả cầu rộng 10 trượng, mang theo lửa, giống như là một trận sao băng. Bầu trời đỏ như máu. Quả cầu lửa ngay lập tức bao phủ cái bầy hung thú. Sau một đợt tấn công, hung thú 10 con không còn lại con nào. Nhưng điều mà phù đề quốc chủ không có ngờ tới chính là đợt triều cường hung thú này không phải là một cuộc chiến quy mô nhỏ, mà số lượng và chất lượng đều cao hơn những năm trước. giết một con lại tới thêm một con, thậm chí còn có hung thú cấp bậc hư đan chuyển thế. Thái Bạch Xích Sát đại trận rất là mạnh, nhưng cũng không phải là tiêu hao vô hạn. Nhưng mà nguy hiểm cũng có lợi ích. Nếu thật sự không được, khởi động đại trận khác, mang theo toàn bộ đảo nhảy giọt. Điều mà bọn họ không biết là ngay cái thời điểm bọn họ giết hung thú, một đại trận vô hình đang dần được thành lập. Đại Giao Long lơ lửng trên bầu trời, cá lớn hấp thụ mặt trời. Đại Giao Long tên là Nghiệt Long, chính là một yêu long vô tình vô trí, tính tình tàn bạo. Tuy là long tộc nhưng mà không có bất kỳ linh trí gì, một lòng chỉ muốn phá hủy thôi. Cá lớn tên là Phi Sinh, đầu cáo dây thịt, che khuất cả bầu trời, bình thường ẩn hiện với Nghiệt Long. Lục Khiêm quá thân thành tiểu Nghiệt Giao, thậm chí không ít long hồn tinh khí bên trong dạng long ngọc tỷ mới dẫn được có hai đại yêu đến. Toàn thân của Nghiệt Long tràn ngập sương mù đen như mực, ma khí lờ mờ truyền đến âm thanh ngàn vạn sinh linh khóc thét, hai con mắt đỏ thẫm bắn ra hàng mang huyết hồng. Mỗi một lần thân thể đông đưa cũng kéo theo mưa to ngập trời, nhấc lên sóng lớn cao ngàn trượng đánh vào bên trong đảo Phù Đề, phát ra âm thanh chói tai. Tính tình của Nghiệt Long táo bạo, nhìn thấy công kích không có hiệu quả, thủ đoạn sử dụng càng ngày càng mạnh. Nhìn từ xa giống như là cả đại dương đang lộn ngược, chỉ là sóng âm va chạm với pháp trận giết chết cả trong bán kính hàng trăm dặm. Toàn bộ hải vực đều là bụng trắng bệch, vô cùng hung dĩ. Mấy chục đạo huyết hồng lưu tinh rơi xuống, khó khăn lắm mới có thể chặn dòng nước biển dài hàng trăm triệu dặm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Sao mà tự nhiên có nhiều yêu quái vậy? Phù Đề quốc chủ nhíu mày nhìn Nghiệt Long đang lơ lửng trên bầu trời. Hung thú mặc dù não tàn cũng sẽ tìm quả hồng mềm để bóp, bình thường đều là lục địa dày đặc nhân khẩu. Sao mà hôm nay lại chạy đến chỗ này? Đây là việc chưa có từng xảy ra trước đây. Tiêu tốn mấy trăm triệu pháp tiền kiến tạo Thái Bạch Xích Sát trận dường như là quá đủ rồi, nhưng mà thực tế năng lượng tích lũy đã cạn kiệt. Pháp trận càng lớn càng tiêu tốn nhiều năng lượng, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều là tiền. Phù Đề quốc chủ nhìn thấy cũng rất đau lòng. Giải quyết hai cái thứ này không khó, theo tính toán của phụ tá sẽ mất khoảng 3 ngày. 3 ngày coi như tiêu nhiều tiền rồi. Là một người làm ăn, Phù Đề quốc chủ đương nhiên không có muốn làm ăn lỗ vốn. Nghĩ tới đây, Phù Đề quốc chủ quay người nói với thuộc hạ: mở cửu diệu long nguyên trận, chuẩn bị di chuyển, không có thể kéo dài. Vâng, quốc chủ. Chương 631 Trung Quẩn Thần. Long Nguyên Trận là pháp trận truyền tống, được làm từ một loại cửu diệt thạch đặc biệt, giá cả đắt đỏ nhưng mà có thể dịch chuyển toàn bộ đất nước, ngay cả người cùng rời đi. Đây là nguyên nhân Phù Đề quốc vẫn luôn an toàn trong nhiều năm như vậy. Sau khi mà truyền tống còn có một trận pháp che giấu toàn bộ quốc gia, chi phí cao hơn một chút nhưng mà tiết kiệm chi phí hơn so với chi tiêu ở chỗ này. Thời gian 2 ngày, không có biết làm ăn thất bát bao nhiêu, rất nhanh thủ hạ đã xuống dưới thông báo cho toàn thể người dân. Phù Đề quốc chủ vừa mới cầm lấy một con dấu ấn xuống, một tia sáng đỏ lóe lên, pháp trận đã khởi động. Tại sao không có động tĩnh? Pháp trận vậy mà lại có một chút động tĩnh cũng không có. Sau khi xác nhận nhiều lần, pháp trận xác thực đã khởi động nhưng mà không có bất cứ động tĩnh nào. Nghĩ tới đây, Phù Đề quốc chủ cuối cùng hiểu ra tất cả, tiền căn hậu quả. Rốt cuộc, biết rõ tại sao có nhiều hung thú đến như vậy, pháp trận rõ ràng đã bị người khác che phủ rồi. Đến cùng là ai? Phù Đề quốc chủ tức sùi bọt mép. Tử Vi Pháp Minh hay là Tử Dương Pháp Minh? Hoàn toàn không có nghĩ đến, trong hoàn cảnh hỗn loạn này vẫn có người đánh chủ ý lên người họ. Thật sự cho rằng Phù Đề quốc là quả hồng mềm sao? Bên ngoài pháp trận truyền đến một vụ nổ khác, toàn bộ hòn đảo đã rung chuyển. Phù Đề quốc chủ hít một hơi, bất kể thế nào vẫn nên đối phó dai hung thủ bên ngoài trước đã. Lão thề một khi mà thoát khỏi khó khăn lần này sẽ vận dụng tất cả lực lượng bắt được thủ phạm đứng sau hậu trường, giết hết những người có quan hệ với hắn để mà răn đe. Nếu không ai cũng coi trọng một mẫu ba phần đất này của Phù Đề Quốc. Sau này sống ra sao? Nghĩ tới đây, Phù Đề Quốc chủ ra lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Có lẽ họ đã làm ăn lâu rồi, thật sự nghĩ họ là những người làm ăn bình thường, giờ đến lúc để cho người đời chứng kiến sức mạnh của Phù Đề Quốc. Ngàn vạn người như là độn quang bay lên trời. Người của Phù Đề Quốc sử dụng thần thông, nhất thời ánh sáng đầy màu sắc tỏa sáng cả bầu trời. Cát vàng vạn trượng, âm phong ngàn dặm, phù lục như mây, kiếm khí như mưa. Trong một thời gian, tài lực và thực lực đã được hiện ra một cách sinh động, hung thú ngay lập tức biến mất ba phần dưới pháp thuật đầy trời. Nguyệt Long cùng với Phi Sinh bỗng nhiên gặp phải một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy, cũng đã bị đánh bay xa hàng ngàn dặm. Người Phù Đề Quốc không hèn mọn mà phòng ngự, mà đã chủ động tấn công dưới sự lãnh đạo của Phù Đề Quốc chủ. Quốc chủ hư lạnh lên một tiếng, hiển hóa pháp thân. Đây là một thạch nhân giống như đá cẩm thạch trắng, toàn thân trắng như tuyết, ngoại trừ quần đùi thì không có quần áo nào khác, đường cong cơ bắp rõ ràng, chân đạp lên hoa sen màu trắng bằng đá. Một đạo quang hoàng sau đầu, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt lớn. Sống mũi rất cao, có một loại sắc thái dị dực. Pháp thân cao 12.000 trượng, đầu dường như có thể xuyên thủng bầu trời. Răng rắc, Phù Đề pháp thân dẫm lên mặt nước nhẹ như không, cầm một ngọn giáo nhọn cả hai đầu. Khắc họa ác quỷ dữ tợn, một bông sen thánh khiết kim cương sử. Bảo vật này đã được tạo thành từ kim loại ngũ sắc. Bóng loáng, lưu chuyển, bảo khí bức người. Nó được gọi là ngũ sắc kim cương sử, có thể hàng yêu trừ ma, loại trừ tà ác. Kim quang giống như là kiếm khí sắc bén, xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng tứ phía. Quang mang ở khắp mọi nơi, chiếu xạ trên ngực của hung thú, như thể nước nóng dội lên băng tuyết, tan chảy ngay lập tức. Mấy ngàn hung thú kêu rên, toàn bộ mặt nước nhuộm thành một mảnh huyết hồng, có thể ngửi thấy cái mùi hôi thối trong hàng ngàn dặm. Kim cương sử hung hăng đóng đinh vào chân phải của Nguyệt Long. Nguyệt Long đau đớn ngửa mặt lên trời thét dài, lôi dân cuồn cuộn, hai con mắt đỏ thẫm bắn ra hoang mang. Dãy rồng đen như mực chảy ra máu. Đây là sức mạnh của kim cương sử mang đến từ trong cơ thể. Nguyệt Long phản ứng rất nhanh, một cái đuôi quất vào trên người của thạch nhân. Pháp thân của thạch nhân rất giòn, phân thành hai ngay tại chỗ, rơi xuống biển phía dưới. Một giây sau là một thạch nhân hoàn chỉnh đã phá vỡ mặt nước bao la, hoàn hảo không một chút tổn hại, trạng thái đỉnh phong. Kim cương sử đâm trúng cái đuôi của Nguyệt Long. Dãy rồng đen như mực vốn là rất cứng rắn, nhưng mà lại yếu ớt giống như đồ sứ khi mà đứng trước mặt của kim cương sử. Quan trọng hơn là một khi bị kim cương sử đâm trúng, vết thương không có thể lành lại được. Thời gian trôi qua, Nguyệt Long cùng với Phi Sinh càng ngày càng suy yếu. Pháp thân của Phù Đề Quốc chủ bị đánh tan vô số lần, mỗi lần cũng đều được khôi phục lại như ban đầu. Cách xa hàng ngàn dặm dưới nước, Lục Khiêm và đám người của Yêu Nguyệt Tập Nguyệt cùng Thu Quang đứng bên trong bong bóng. Đệ Nhị Kiêu ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, ánh mắt hoảng sợ. Không ngờ Phong Đô làm ra một chuyện lớn như vậy. Động sát thần nhãn bắn ra một đạo quang mang, bên trong quang mang hiện ra tình huống chiến trường. Chương 632, chuyển sinh đại trì, kỳ phùng địch thủ. Pháp thân này, Thu Quang nhìn thấy Phù Đề Quốc chủ mang theo tràng hạt và pháp thân kim cương sử, lập tức kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Ta đã xem mô tả về pháp thân này trong tinh túc kiếp kinh. Đây là công pháp căn bản của Thu Quang. Pháp thân này nhìn như là thực thể, nhưng mà thực chất là một ý thức thể. Đây là trung quẩn thân, chỉ có ý thức tồn tại, không có nhục thể thực chất. Nó đã bị chi phối bởi ý thức, biến hóa mà ra, không phải là người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải ma, trạng thái hỗn độn, không phân thiện ác. Vừa nghĩ đến, vạn dặm trong chớp mắt, thần thông này vô cùng phù hợp với năng lực của người Phù Đề Quốc. Nói cách khác, người Phù Đề Quốc trên cơ bản đều là trung quẩn thân. Lục Khiêm hỏi, hẳn là như vậy, bọn họ không phải thật sự là nhục thân mà là ý thức thể. không cần phải chứng minh tính xác thực của lời nói. Đệ nhị kiêu đang chảy mồ hôi lạnh bên cạnh, đủ để xác nhận cái điều này. Người chắc hẳn còn giấu giếm chúng ta một số thứ sao? Lục Khiêm cười nói, nói hết toàn bộ đi. Vẻ mặt của đệ nhị kiêu dãy dùa một lát, cuối cùng vẫn nói ra toàn bộ. Người phù đề quốc thực ra không phải là con người, thậm chí ngay cả dị nhân cũng không phải. Bọn họ là người thấp sinh, đây là bí mật không có thể truyền ra ngoài của phù đề quốc. Thậm chí những người có họ đệ tam về sau không biết mình là người thấp sinh. Thấp sinh là cái gì? Yêu Nguyệt hỏi. Thấp sinh chính là người sinh ra từ nước, không có nước thì không có sinh ra. Sự ra đời của sinh mệnh được chia thành đẻ con, đẻ trứng, thấp sinh, quá sinh, vân vân. Hai cái trước dễ lý giải. Thấp sinh là một sinh vật được sinh ra bằng cách dựa vào nước, có thể phát triển bằng cách dựa vào nước thôi. Rồi bướm đêm, muỗi, muỗi vằn, trùng ở bên trong thịt thối, trùng bên trong nhà xí, trùng bên trong thi thể cũng là các loại thấp sinh. Quá sinh là không cần bất kỳ cái vật chất gì, không cần nước, sinh dưỡng và buồng trứng mà sinh sản ra sinh mệnh. Thiên nhân, tu la là một bộ phận quỷ đều là như vậy. Một tiếng nổ vang truyền đến từ trên bầu trời. Ở bên kia của chiến trường, phù đề quốc chủ giải quyết hai hung thú cấp bậc hư đan chuyển thế. Pháp thần đã biến mất, khuôn mặt của phù đề quốc chủ tái nhợt, thở hồng hộc. Giết chết hai yêu thú cấp bậc hư đan chuyển thế đối với lão cũng tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Trở về phải ngủ một giấc thật ngon. Nghe thủ hạ quan hô, trong lòng của phù đề quốc chủ không có một chút buông lỏng. Đối phương đã có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không có dễ dàng buông tha cho mình. Chắc chắn còn có chuẩn bị phía sau. Giết! Vừa dứt lời, bầu trời tràn đầy yêu khí. Những cái đám mây đỏ như màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Quyết tinh chi khí đập vào trong mặt. Phía trên yêu dân là hàng dạng yêu quái và nhân loại. Cầm đầu là một hắc long chín đầu, một con cáo tám đuôi được bao phủ bởi dục quả. Yêu tộc, nhân loại, hóa ra là tề quốc. Sắc mặt của phù đề quốc chủ lạnh lẽo, cuối cùng đã biết ai là người quấy rối. Giết bọn họ! Phù đề quốc chủ dẫn đầu, chiến đấu với nhị thái tử Đà Trinh. Vừa mới so chiêu, Đà Trinh kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui vài dặm. Thật không hổ là nhị chuyển hư đan, tu vi quả nhiên không có thể khinh thường. Trong lòng của Đà Trinh âm thầm kinh ngạc. Bản thân của mình là nhất chuyển hư đan, giữa hai bên kém nhất chuyển, nhưng mà lực chiến đấu chênh lệch nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thế, nhất chuyển thế là 200-300 năm đạo hạnh rồi. Yêu quái hộ tộc cũng tham gia, ba bên đánh nhau túi bụi, người chết ta sống. Nhìn thấy Lục Khiêm còn chưa có đi ra, Đà Trinh thầm mắng trong lòng, không phải là không gài bẫy được người ta, ngược lại tự đào hố chính mình chứ. Nếu biết sớm hơn thì đã không có đi nhanh như vậy rồi. Nhìn thấy cái bộ dạng vừa rồi của phù đề quốc chủ, vốn cho rằng có cơ hội để mà lợi dụng được. Không ngờ đối phương có sức chiến đấu như vậy. Hai bên khai chiến, Lục Khiêm dẫn người trở lại Diễm Tâm Kim Cung. Phần lớn người cũng đã bị Lục Khiêm giấu tới chỗ này. Ba tên hầu gia của Tắc Hạ học cung và 5.000 học sinh cũng bên trong của Diễm Tâm Kim Cung. Vừa bước vào, lập tức có mấy người vây quanh. Đại Nguyên Soái, khi nào chúng ta đi lên? Tiêu Phàm hỏi, mới vừa đạt được thiên tử kiếm, nhất thời ngứa nghề muốn kiểm tra sức mạnh của thanh kiếm này. Hiện tại, Lục Khiêm vừa buông xuống một câu, lập tức bay ra khỏi Diễm Tâm Kim Cung. Quanh đi quẩn lại, đi vào một hòn đảo hẻo lánh. Sau đó đệ nhị kiêu được kéo ra từ Diễm Tâm Kim Cung. Đây chính là điểm yếu của pháp trận mà ngươi nói sao? Lục Khiêm đương nhiên không có dại dột tốn thời gian bên ngoài pháp trận. Như vậy sẽ trở thành một cuộc chiến đấu tiêu hao đơn thuần. Cho dù pháp trận đã bị phá dở, đến lúc đó mọi người cũng gần như chết sạch rồi. Chính là ở đây, nhưng mà chỗ điểm yếu của pháp trận cũng có cấm chế. Cái này thì tiểu nhân không rõ lắm. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.